Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 1195. Chân chính sát chiêu, ngày thứ hai, ngày 31 tháng 10, Trần Tấn một nhóm ngủ lại vẫn là Lệ Tinh tiệm cơm. Trịnh Gia Thuần vì lấy lòng Trần Tấn, trực tiếp trống ra dòng giã một tầng gian phòng, mấy cái mang, tổng, chữ. Đều là đơn độc xa hoa phòng. Còn lại đoàn đội thành viên cũng đều là hướng nam cao cấp phòng đơn. Đương nhiên, phí tổn khẳng định là toàn miễn. Tại bỏ ra đây hết thảy về sau. Mới sáng sớm, Trịnh Gia Thuần liền đi tới Trần Tấn gian phòng bái phòng. Chỉ bất quá hắn đến thời điểm, Trần Tấn cũng không trong phòng. Trịnh Gia Thuần gặp mở cửa là cha Mộc Lâm. Nhìn quanh một vòng hỏi, Trần Tổng đâu? Tại phòng tập thể thao chạy bộ đâu? Cha Mộc Lâm một bên giúp Trần Tấn chỉnh lý bàn đọc sách một. Bên đáp, Trần Tổng một mực có chạy bộ sáng sớm thói quen. Kiên trì rất lâu, thì ra là thế. Trịnh Gia Thuần nhìn xem có chút xốc xếch bàn đọc sách. Cảm khái nói, Trần Tổng mới đến một buổi tối. Cái bàn liền loạn thành dạng này. Những này là, hắn vốn chỉ là tán thưởng Trần Tấn cần cù, lại mắt sắc thoáng nhìn trên bàn có rất nhiều tiếng Anh văn kiện. Nhìn tiêu đề tựa hồ là nước ngoài hạng mục tường thuật tóm lược cùng phân tích báo cáo. Không đơn thuần là bất động sản hạng mục, bao quát bảo vệ môi trường, chữa bệnh, bảo hiểm ngành nghề, phía trên nhất có một chương mục lục, liệt kê rất rõ ràng. Cha Mộc Lâm thật nhanh đem văn kiện trái lại che lại. Lễ phép nói, Trịnh Tổng, trong phòng khách chờ đi. Trần Tổng hẳn là cũng nhanh trở về. Quấy giày, Trịnh Gia Thuần đi ra phòng khách. Nhưng trong lòng có gợn sóng. Nguyên bản hắn coi là Trần Tấn gần nhất chú ý trọng điểm hẳn là đều ở trước mắt kiện cáo bên trên. Thật không nghĩ đến Trần Tấn lại còn có nhàn tâm nhìn nước ngoài hạng mục. Mà lại càng làm cho Trịnh Gia Thuần kỳ quái là, theo hắn biết Trần Tấn ngoại trừ một cái ngay tại du học muội muội bên ngoài. Ở nước ngoài không có bất kỳ cái gì con đường, lại là thông qua phương thức gì đạt được những hạng mục này báo cáo. Trịnh Thị tại nước Mỹ cũng có tương đương quy mô khách sạn sản nghiệp. Cho nên Trịnh Gia Thuần mặc dù chỉ thoáng nhìn một chút, lại có thể rất rõ ràng đoán được. Những cái kia hạng mục báo cáo là phi thường chuyên nghiệp. Hắn đang nghĩ ngợi đâu? Trần Tấn trở về. Trần Tổng. Hắn vội vàng đứng dậy chào hỏi. Đã lâu không gặp. Trần Tấn gật gật đầu. Trước ngươi không phải về Hồng Kông sao? Làm sao đột nhiên chạy đến Thượng Kinh tới? Hắc hắc tương đương. Trịnh Gia Thuần ra vẻ cười ngây ngô. Nghe nói ngươi đã đến. Ta liền lập tức bay tới. Ngày mai tòa án thẩm vấn thế nhưng là toàn xã hội đều chú ý sự tình A tương đương. Hắn đáp, ta cũng không thể bỏ lỡ. Đạt được hiện trường dự thính, Trần Tấn đối với cái này từ chối cho ý kiến. Bởi vì cân nhắc đến cái này tố tụng lực ảnh hưởng cùng dân chúng tiếng hô. Thượng Kinh tối cao viện đã quyết định, ngày mai toàn bộ thẩm tra xử lý quá trình sẽ lấy mạng lưới trực tiếp phương thức hướng toàn xã hội. Công khai, đồng thời cũng cho phép truyền thông cùng đài truyền hình ra trận tiếp sóng. Cho nên người đến không trình diện đều là giống nhau. Cho nên Trần Tấn kết luận, Trịnh Gia Thuần đã tới, liền nhất định là có mục đích, nhưng đã đối phương không sách. Hắn cũng liền cố ý không mở miệng, ngược lại đi vào phòng ăn vẫy tay. Đến sớm như vậy, còn không ăn điểm tâm à? Các người khách sạn đồ ăn cũng không tệ lắm. Cùng một chỗ ăn chút đi. Trịnh Gia Thuần gật gật đầu. Theo tới ngồi xuống cầm lấy một cái bánh bao cắn một cái. Lập tức hỏi, Trần Tổng, liên quan tới ngày mai kiện cáo. Tựa hồ đối với các ngươi không quá có lợi A tương đương, đối phương trong đoàn đội cái kia Hứa Xâm Miểu. Thế nhưng là cái nổi tiếng nghiệp giới đại lão. Mà các ngươi vẫn là lấy Vương Tổng cầm đầu. Có thể hay không tương đương? Hắn nói còn chưa dứt lời. Ý tứ đã biểu đạt rõ ràng. Trần Tấn đoàn đội lần này cũng không có thuê những cái kia thanh danh hiển hách đại luật sư. Mà Vương Chính Hàn mặc dù năng lực xuất chúng, nhưng luật sư ngành nghề là phi thường khảo nghiệm tố tụng kinh nghiệm. Lâm Tràng nếu như thất bại, rất có thể liền là vỡ tan ngàn dặm. Nghe vậy, Trần Tấn hỏi ngược lại, ngươi đến liền là muốn hỏi, ta có thể hay không thắng a? Trịnh Gia Thuần cười cười xấu hổ, gia phụ một mực tại cân nhắc trước ngươi đề nghị, nhưng bây giờ ra cái này việc sự tình, rốt cuộc hợp tác với ngươi, là chúng ta tiếp xuống cực kỳ trọng yếu một bước, chúng ta cần một chút lòng tin, ngươi nói xác thực không sai. Trần Tấn nhàn nhạt gật đầu. Trần Tấn nhàn rỗi ở nhà thời gian bên trong, kỳ thật vẫn luôn đang suy nghĩ tiếp xuống phát triển sách lược. Trong đó điểm trọng yếu nhất, liền là đến cùng là tại bất động sản ngành nghề bên trong một con đường đi đến đen. Vẫn là tiến hành chuyển hình, hướng phía đa nguyên hóa phương hướng phát triển. Cuối cùng, quyết định của hắn là một con đường đi đến đen. Đa nguyên hóa đương nhiên là rất hấp dẫn người. Trứng gà sẽ không đặt tại một cái trong giỏ sách. Phong hiểm muốn thấp rất nhiều. Thế nhưng là sắt đồng dạng sự thật bày ở trước mắt, kiên trì tại nghề chính nghiệp làm lớn làm mạnh. Xí nghiệp, cuối cùng đều đi lên tài phú kim tự tháp cao cấp nhất. Tỷ như Mặc Tây Khoa Điện Tín, tỷ như Amazon, tỷ như Microsoft, tỷ như Inditex, tỷ như Oracle, chờ một chút nhiều không kể xiết. Đồng thời đi đa nguyên hóa lộ tuyến, mặc dù cũng có đứng vào thế giới trước 10 siêu cấp phú hào, lại từ đầu đến cuối không có ai có thể đăng đỉnh, mà cuối cùng thua thiệt đến nhà bà ngoại ví dụ thì càng nhiều. Xét thấy những người mở đường này ví dụ, Trần Tấn tại từng bước trong nghiên cứu chậm rãi cảm thấy, kích tình của mình lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực phải biết. Còn chưa bao giờ cái nào bất động sản thương nhân đăng đỉnh qua thế giới chi đỉnh. Đừng nói đăng đỉnh, ngay cả thế giới trước 10 đều chưa từng xuất hiện bất động sản thương thân ảnh. Ở trong đó nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở bất động sản ngành nghề tại khác biệt quốc gia cùng địa khu, sẽ không bị cùng chính sách điều khoản hạn chế. Đồng thời tại xuyên quốc gia hoặc là vượt lục địa khuếch trương chung, tốc độ cùng hiệu suất đều không có cách nào cùng cái khác ngành nghề đánh đồng. Trần Tấn muốn làm cái này đệ nhất nhân, nước Mỹ là chọn lựa đầu tiên, mà Trịnh Thị tại nước Mỹ đã có tương đương cơ sở, tự nhiên cũng là hợp tác chọn lựa đầu tiên. Trịnh Gia Thuần chân thành nói, Trần Tổng, ngươi liền cho ta thấu cái ngọn nguồn a. Cá nhân ta đối ngươi là phi thường có lòng tin. Nhưng là gia tộc phương diện tình huống ngươi cũng rõ ràng. Nếu như không có thấy được lợi ích, chúng ta rất khó quyết định. Chờ một chút đi, Trần Tấn cười ha ha. Đại khái mấy giờ đi? Ta nghĩ ngươi sẽ chờ đến ngươi cần lòng tin. Trịnh Gia Thuần một mặt kinh ngạc, hoàn toàn nghe không hiểu Trần Tấn ý tứ trong lời nói. Nhưng là Trần Tấn cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là ứng phó một câu, còn muốn cùng đoàn đội thành viên họp, liền vội vàng rời đi. Trịnh Gia Thuần thở dài, đành phải lấy điện thoại di động ra bấm phụ thân điện thoại. Thế nào? Trịnh Ngự Đồng nhận hỏi, có vẻ hơi lo lắng. Nguyên bản Thế Kỷ mới tập đoàn cùng Tấn Hàm tập đoàn hợp tác đã là ván đã đóng thuyền. Nhưng là ngắn ngủi 1-2 tháng, Trần Tấn lại làm ra đến như vậy nhiều chuyện, để bọn hắn cũng 10 phần khó xử. Trịnh Gia Thuần chỉ có thể đem Trần Tấn nguyên thoại thuật lại một lần, sau đó nói, cha, còn có một cái tình huống, Trần Tấn tựa hồ tại nước Mỹ cũng có tương đương đáng tin cậy con đường. Ta lo lắng nếu như chúng ta hiện tại không hạ định quyết tâm, rất có thể không thể đi lên chiếc thuyền này. Tương đương, Trịnh Ngự Đồng cười khổ một tiếng, rất là phiền muộn, lẽ ra bọn hắn mới là tại nước Mỹ có cơ sở một phương. Nhưng vô luận là tại Hồng Kông vẫn là tại đất liền, Trần Tấn đều dùng sự thực đã chứng minh bản lãnh của hắn. Chính Trịnh Thị vô cùng rõ ràng, đất liền là không thể nào lại có cái gì đại tác vì bọn hắn thói quen phương thức đã bị đoạn tuyệt, muốn cầu được toàn bộ xí nghiệp tiến một bước thuế biến. Cũng chỉ có thể đem bảo áp trên người Trần Tấn. Suy tư thật lâu, Trịnh Ngự Đồng hỏi, hợp đồng ngươi chuẩn bị xong chưa? Đều chuẩn bị xong, vốn là dự định Trần Tấn có thể thấu điểm gió. Liền ký kết, Trịnh Gia Thuần đáp, ký đi, Trịnh Ngự Đồng cắn răng. Trịnh Gia Thuần có chút chột dạ. Cha, đây chính là đánh bạc a. Cái gọi là anh hùng, liền là tại cơ hội tới lâm thời điểm làm ra hành động. Trịnh Ngự Đồng chậm rãi nói, chúng ta chỉ có thể cược cái này một thanh. Minh bạch. Trịnh Gia Thuần cúp điện thoại, đuổi theo Trần Tấn liền đi chậm chậm đi tới phòng họp, nhưng mà trong phòng họp lại không có một ai, chỉ có Trần Tấn bưng ly cà phê cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Trần tổng quyết định. Trịnh Gia Thuần sững sờ, thật sâu đến hít vào một hơi, gật đầu. Hắn từ trong túi công văn lấy ra thật dày một phần hợp đồng, bày ở Trần Tấn trước mặt. Trần tổng, đây là liên quan tới Tấn Hàm tập đoàn thu mua Thế Kỷ Mới tập đoàn nước Mỹ công ty 51% cổ phần hợp đồng, cùng cụ thể điều khoản, nội dung, trước đó đều đã phát cho ngươi xem qua. Trần Tấn y nguyên cười, cầm lấy hợp đồng vừa nhìn vừa hỏi, các ngươi Trịnh Thị không sợ ta đem các ngươi nước Mỹ sản nghiệp cho chơi thoát sao? Đương nhiên sợ, Trịnh Gia Thuần không chút do dự nói, nhưng chính là bởi vì sợ, mới cần càng có dũng khí đặt cược. Sau đó trong phòng họp liền yên tĩnh trở lại, chỉ có Trần Tấn ngẫu nhiên lật qua lật lại hợp đồng thanh âm. Hơn nửa giờ, Trần Tấn xem hết hợp đồng, xác nhận không sai về sau, xuất ra bút ký tên. Phần này hợp đồng là dựa theo nước Mỹ pháp luật đến ký tên, cho nên không cần đồng ý. Trịnh Gia Thuần sau đó cũng khẽ run tại trên hợp đồng ký tên, nghiêm túc cất kỹ, hợp tác vui vẻ. Trần Tấn nói xong, cầm lấy điều khiển từ xa mở ra phòng họp TV, ngồi xuống cùng một chỗ xem một chút đi. Trịnh Gia Thuần không rõ nội tình ngồi xuống, cảm ơn Trần Tấn bưng tới cà phê, nhìn chằm chằm tin tức trong TV kênh. Đại khái mấy phút về sau, ngay tại phát ra quảng cáo bỗng nhiên bị chặt đứt, hình tượng nhảy chuyển đến diễn truyền bá thất, chỉ gặp người chủ trì ẩn ẩn có chút kích động thông báo nói. Phía dưới cắm truyền bá một đầu tin tức mới nhất nửa giờ trước đó. Sở Nam Phủ ban bố một đầu thông cáo. Thông cáo nội dung chủ yếu là hướng Hồng hội kiểu gì cũng sẽ vấn trách. Căn cứ bản đài phía trước, phóng viên phỏng vấn biết được, Sở Nam Phủ sớm tại 2 tháng trước nhận được quần chúng báo cáo về sau, lại bắt đầu nhằm vào Sở Nam Hồng hội điều tra. Theo điều tra xâm nhập, càng ngày càng nhiều nhìn thấy mà giật mình sự thật được chứng minh. Sở Nam Phủ căn cứ đối quốc, ra cùng quần chúng phụ trách thái độ, tại chứng cứ trước mặt, hướng Hồng hội đưa ra, truy trách 10 hỏi. 10 cái vấn đề là, thứ nhất, vì sao từ thiện khoản hỗn loạn, quyên tặng vật tư đi hướng không rõ. Thứ hai, có tồn tại hay không điều khiển chữa bệnh hệ thống sự thật. Thứ ba, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Sở Nam Phủ cuối cùng quyết định đem nắm giữ chứng cứ hướng trung tâm tiến hành báo cáo. Công tác tiểu tổ từ Sở Nam tỉnh Phó trưởng ZF Chính phủ VK Bí thư Hàn Khai Hoàng xuất lĩnh, vào khoảng hôm nay bay chống đỡ Thượng Kinh, lấy tỉnh phủ danh nghĩa hướng chính phủ cơ cấu vấn trách là chuyện chưa từng có. Hắn ảnh hưởng chi lớn sâu xa đều có phi phàm ý nghĩa. Bản đài đem tiếp tục chú ý, nhìn xem trên TV cắm truyền bá tin tức. Trịnh Gia Thuần chỉ cảm thấy toàn thân rét run, run rẩy cảm giác từ trong đáy lòng một mực lan tràn đến trên thân. Tê cả da đầu mấy trận, hắn chậm hồi lâu sau, mới dùng một loại ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Trần Tấn. Nguyên lai đây mới là ngươi chân chính sát chiêu.